Ánh sáng leo lét mờ ảo càng làm không gian thêm liêu siêu rờn rợn. Sầu não lết tấm thân tàn tạ đến chỗ đền thần. Tôi leo lên bục xi măng cao chới với. Bò đến vị trí chiếc chiếu rồi nằm vực xuống. Tay vẫn giữ đèn pin cháy sáng. Tôi kéo chăn gối lại sát vào mình. Có cái gì để tựa ngủ cũng yên tâm hơn. Tôi không ngừng tự nhủ bản thân đừng nghĩ ngợi gì lung tung hay nhớ mấy cái gì man dợ. Bình tĩnh và để đầu óc trống rỗng đi. Trong mắt lên mái đình tối đen hơn mực. Tôi cố tìm cách ngủ thật nhanh. À, hay đếm cừu. Ý hay, một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, bốn con cừu. Tôi bắt đầu hành trình đếm cừu để du mình vào giấc ngủ. Nhưng chưa đến 5 phút thì tôi loạn cào cào cả lên do đếm lộn. Phải làm lại, cứ như thế mãi 15 phút trôi qua. 406 con cừu. Không, 405 chứ. Hai, lại lộn nữa rồi, tiên sư cha chúng nó. Cừu ở đâu mà lắm thế? Đang bứt tóc bứt tay la lối thì đột nhiên tôi cứng người. Sống lưng đóng băng vì tình lình một bàn tay nắm lấy chân mình. Thế là, vào giây phút oan nghiệt đó tôi muốn lăn đùng ra chết cho xong. Nhưng mà ngộ, càng sợ thì tôi càng tỉnh như sáo. Chính vì vậy, nỗi sợ hãi lẫn hoang mang trong tôi cao gấp bội. Mồ hôi tuôn trào như suối. Tôi không rõ đó là ai. Người trong gia đình, bác sáu, hay ăn trộm, hoặc là, ma, sao linh vậy nè. Thằng chan chan ngủ ngoài đây mấy chục lần mà chẳng gặp ma trong khi tôi mới lần đầu thì đã thấy rồi. Thêm lần nữa, cơ thể rã rời khi tôi nhận ra ngón tay đó đang giờ từ từ lên cao. Sợ hãi vượt quá giới hạn, tôi chả cần biết con ma thằng quỷ nào hết. Tự cứu lấy mình thôi. Lập tức ngồi dậy, tôi liều giơ thẳng chân đạp mạnh đồng thời dùng cả hai tay đấm thùm thụp vào nó. Buông ta ra, đồ ăn trộm, đồ ma quỷ, đồ mất dạy, háo sắc, láo lếu, tôi gào, và tiếp theo thì, dừng lại, đằng ấy đừng đánh nữa. Là đằng này, chan chan đây, ngừng đánh, tôi đảo mắt ngờ ngợ. Quay qua bên cạnh vớ lấy cái đèn pin lăn mất tăm ở xó xỉnh nào. Tôi liền lìa ánh đèn vào cái kẻ đối diện. Gương mặt nhăn nhó của chan chan hiện ra. Khỏi nói, tôi phát điên phát khùng ra sao? Âm thanh la lớn vang lên. Định dọa chết người ta à? Sao lại đi chơi cái trò ác nhơn thất đức vậy thằng kia? Tôi quát sùi bọt mép. Nước bọt bay ồ ạt vô bản mặt khôn. Boy, chày. Xước, tùm, lung của chan chan, còn cậu ta thì vừa đưa tay lên trước mặt chắn mưa vừa ngoáy lỗ tai. Đằng ấy bình tĩnh, hét to quá tai đằng này thủng rồi. Dừng la, tôi thở hổn hển, mắt đỏ kè vì giận dữ. Trông tôi chắc chẳng khác nào con cún dại. Đằng ấy làm gì mà sùm dữ thế. Tôi muốn bắt tay tên chan chan cho gãy hai hàm răng vì câu hỏi mất nết bố láo đó dễ sợ. Cậu ta làm tôi sắp đứng tim mà chết với cái trò ác ôn ấy còn gì. Cậu điên hả, tự nhiên nắm chân tớ rồi sờ sờ lên phía trên là sao? Biến thái vừa thôi, nè nè, nói đàng hoàng, tại trời tối quá, đằng này đâu có biết sờ chúng cái gì của đằng ấy. Cắn môi, tôi định quát thêm một chập thì chan chan ngước mắt lên trần đền và tặc lưỡi. Sao đằng ấy không mở đèn cho sáng? Đèn đóm gì, nếu có thì đây đã mở từ lâu rồi. Chị Hồng Anh nói đèn không có đèn. Mà quên, đâu ai biết có cái đèn mới lắp. Chan chan đi ra phía sau đèn. Lát sau, cánh đèn điện mở sáng bừng. Tôi vô cùng ngạc nhiên. Ủa, đèn có đèn ư? Sao chị Hồng Anh nói không có? He he, hồi chiều đằng này có lén ra đây lắp đỡ một cái đèn huỳnh quang câm bắc vì biết tối nay đằng ấy thế nào cũng sợ vãi cả quần, chan chan vênh mặt. Cười nham nhở, điên với cái thằng cool boy ba trợn này thật, dám nói tôi sợ vãi cả quần à, không tát lệch mặt tên này. Thề không làm người, tức thì, tôi phóng xuống đồng thời xắn tay áo lên. Hình như gương mặt tôi rùng rợn giống ma hay sao mà tên chan chan lập tức bỏ chạy. Một cuộc rượt đuổi quanh đền bắt đầu. Thằng chan chan tập võ nên sức bền khá gớm. Tôi thì cũng thuộc hạng nhất nhì môn thể dục nhưng vì nghĩ đến cái thai mà chẳng dám chạy hết sức. Cả hai chạy loanh quanh rượt đuổi gần 10 phút. Tôi bắt đầu đuối,